trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 411, Tân Quan Tiền Nhiệm Trước Tiên Châm Lửa. Trở về trang sách, mẹ, cuối cùng đi ra, lần nữa nhìn thấy đã lâu thành trì, dù là chỉ là một tòa nhỏ đến làm lòng người sinh ra thương hại thổ thành. Vẫn như cũ để cho Quan Bình cùng Trương Bao cảm giác được một cỗ khó tả thân thiết. Bọn họ trong núi chờ đợi sắp có một năm, không phải trong núi giúp những man tộc đó tu kiến thành trại, chặt cây rừng cây, cũng là tại làm cái này trên đường, dù là những cái kia tu kiến thành trại đều rất không tệ. Ở tại nơi này cũng dễ chịu, trên đường đi gặp được man tộc đối bọn hắn đều rất nhiệt tình. Nhưng cái này cũng cải biến không giao lưu khó khăn, bôn ba qua lại sự thật, Chu Đề quận làm quận thành, thành trì có chút thẹn với nó làm quận trị thân phận. Chớ nói cùng hắn địa phương quận thành so sánh, thậm chí so ra kém Thục Trung rất nhiều thị trấn, thành tường là đắp đất đắp lên mà thành, độ cao cũng liền cao cỡ một người, tuyệt đối không đến hai trượng. Cả tòa thành trì liếc một chút năng lượng nhìn thấy, dài rộng cũng không biết có đủ hay không hai dặm loại kia. Dù vậy, lại lần nữa nhìn thấy dạng này thành trì, trong lòng vẫn là không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Năm man các tộc doanh trại đều có riêng phần mình đặc sắc. Riêng là đi qua Lưu Nghị kiến tạo về sau, được xưng tụng cảnh đẹp ý vui, nếu như là ngẫu nhiên nhìn thấy, sẽ còn cảm thấy mới lạ, cảm thấy xinh đẹp, nhưng thời gian dài, cũng cảm giác có chút nhạt nhẽo vô vị thậm chí bài xích. Trước kia nghe nói man tộc nữ tử cũng là tràn đầy giá tính mị lực. Nhưng chân chính đến nơi đây mới phát hiện, thật xinh đẹp không có mấy cái, với lại man tộc thẩm mỹ quan cùng bọn hắn cũng khác biệt. Tại man tộc trong mắt người, thân thể cường tráng mới là đẹp, mặc kệ nam nữ đều như thế. Cái này cũng dẫn đến bọn họ nhìn thấy nữ tử đồng dạng cũng là từng cái cao lớn thô kệch. Thậm chí năng lượng khiêng con mồi khắp núi chảy. Đoạn đường này đi tới, Quan Hưng cùng Trương Bao thậm chí lo lắng cho mình bị những dã thú kia nữ nhân cho tai họa. Cũng không rộng lớn trên tường đất, không nhiều quận binh mặt ủ mày trao phụ trách tuần thành nhiệm vụ. Làm Lưu Nghị chi này 2.000 người bộ đội xuất hiện trong tầm mắt thời điểm, những phụ trách đó thủ bị quận binh nhất thời hoảng, vội vàng thổi lên kèn lệnh. Chỗ cửa thành phụ trách thu lấy vào thành thuế tướng sĩ lộn nhau trở về trong thành. Ba chân bốn cẳng bắt đầu đóng cửa thành. Đồng thời có người bối rối chạy tới đem cái này tin tức báo biết cho thái thú Lỗ Nguyên. Lỗ Nguyên ngược lại là sớm đạt được Lưu Nghị sẽ đến tin tức. Cũng không phải là quá kinh hoàng. Mang người thượng thành tường. Nhìn phía xa này phiêu đãng đại hán cờ xí. Trong lòng thở phào. Ra hiệu mọi người không cần khẩn trương, chỉ là nhìn xem trong đội ngũ này từng người man tộc dũng sĩ. Để cho Lỗ Nguyên sắc mặt không dễ nhìn lắm, một lần nữa mở cửa thành ra, chờ Lỗ Nguyên nghênh tiếp Lưu Nghị thời điểm, trên mặt lại lần nữa phủ lên nụ cười, mỉm cười đối Lưu Nghị thi lễ nói: "Hạ quan Chu Đề thái thú Lỗ Nguyên, tham kiến đình hầu, Lỗ thái thú không cần đa lễ." Lưu Nghị mỉm cười gật đầu hoàn lễ, cùng Lỗ Nguyên khách sáo vài câu, nhìn xem trước mắt thổ thành, một bên đi vào trong một bên dò hỏi, Vương Đình chiếu thư có thể từng hạ xuống. Lưu Nghị lần này tới, trừ lấy quạng bên ngoài, nhân sự bổ nhiệm và bãi miễn cùng Nam Trung các quận tài quyền cũng là bởi hắn phụ trách. Trên cơ bản, Lưu Nghị vừa đến, chẳng khác nào là tại cái này Nam Trung các quận thái thú phía trên thêm một cái tổng quản. Có hai thứ này quyền lợi, giống như thực tế Nam Trung đứng đầu cũng không có gì khác nhau. Mấy tháng trước đã thu đến, chỉ là đình hầu chậm chạp không đến. Hạ quan thay xử lý một chút sự vật, Lỗ Nguyên trên mặt nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Trên quan trường coi trọng cũng là cái bất động thanh sắc. nếu thật có thể từ đối phương trên mặt nhìn ra tin tức gì, đó cũng là đối phương cố ý cho ngươi xem. Lưu Nghị nhìn hắn hai mắt, mỉm cười nói, vừa vặn, mấy tháng qua, bản quan thăm viếng Chu Đề các tộc, đối với dân tình cũng có chút hiểu biết. Lỗ Thái Thú sau đó lấy người đem hồ sơ đưa tới cho ta. Ấy, Lỗ Nguyên đáp ứng một tiếng, lập tức cười nói, Đình Hầu quả nhiên là yêu dân như con. Lần này Đình Hầu có thể tới Nam Trung, cũng là Nam Trung bách tính phúc. Hiện tại coi như muốn tại chút trên chương mục giấu giếm lăn lộn, Lưu Nghị cũng không dễ dàng. Thái Thú nói quá lời. Lưu Nghị gật gật đầu. Tiến trình không bao lâu liền đến nha thự. Toàn bộ thành trì tiểu khả sợ. Ven đường trên đường phố người đi đường cũng không nhiều. Nhìn thấy một đoàn người tới, nhao nhao tránh né. Cái này Chu Đề bách tính đều rất sợ chúng ta. Lưu Nghị nghi hoặc nhìn về phía Lỗ Nguyên. Lưu Nghị cũng là không chủ trương quan dân một nhà người thân. Đó là nói nhảm. Nhất huyện trưởng thậm chí nhất quận trưởng nếu thật một chút huy nghi đều không có. Này ngược lại càng không tốt quản lý. Bách tính sẽ không coi ngươi là chuyện. Nhưng nếu bách tính nhìn thấy quan sai liền đi vòng, sợ như sợ cọp, vậy cũng không đúng. Lỗ Nguyên sắc mặt có chút xấu hổ, lắc đầu nói, cái này vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Hạ quan từ nhậm chức đến nay, làm nghiêm chính. Có lẽ bách tính có chút hiểu lầm đi. Nói, làm chứng minh bạch mình đồng thời không hãm hại bách tính. Ngăn lại một tên 13-14 tuổi thiếu niên, mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Thiếu niên lang, ngươi, thiếu niên kia chớp mắt, trực tiếp ngã trên mặt đất. Triệu Nghiễm tiến lên, xem xét một lát sau. Đối với Lưu Nghị nói, chỉ là ngất đi, không có gì đáng ngại. Xem ra bách tính đối với Thái Thú hiểu lầm rất sâu. Lưu Nghị không có ở trong chuyện này nổi lên, cũng không có gì tốt tóc. Tuy nhiên Nam Trung tình huống so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nha. Lỗ Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, sai người cầm thiếu niên kia đưa tiễn. Một bên Triệu Nghiễm đối với Quan Hưng nháy mắt. Quan Hưng gật gật đầu, sắp xếp người cùng theo một lúc đi. Tiến vào nha thự, một quyển quyển trúc giản bị Chu Đề chủ bộ mang người đưa lên bàn. Lưu Nghị nhìn xem đống kia tích như núi trúc giản, kinh ngạc nhìn về phía chủ kia sổ ghi chép nói, đây đều là Chu Đề quận hồ sơ. Không hoàn toàn là, chủ bộ mỉm cười nói, phía sau hắn, hơn 10 người binh lính cầm từng cái dương mang lên. Đối Lưu Nghị mỉm cười nói, những này chính là Chu Đề quận 10 năm qua hồ sơ. Chỉ là có chút loạn, không biết có hay không Đình Hầu muốn tìm đồ vật. Lưu Nghị sau lưng, Mã Lương lông mày nhíu lại, muốn nói chuyện, lại bị Lưu Nghị ngừng. Cái này không ngại sự tình. Lưu Nghị tiện tay cầm lấy một quyển hồ sơ, mỉm cười nhìn xem này một mặt khiêm tốn chủ bộ nói. Cái này hồ sơ phân loại, phân biệt. Liền giao cho chủ bộ, trong vòng 3 ngày, cầm những này hồ sơ phân loại, đồng thời dựa theo thời gian trình tự cho bản quan chỉnh lý tốt. Mặt khác, Lưu Nghị lắc lắc trong tay trúc giản nói, thời đại liền xa một chút, với lại chữ viết viết ngoáy, rất nhiều lời mơ hồ không rõ, liền làm phiền chủ bộ sẽ giúp bản quan sao chép một lần. Nhị cầu, tại... Trần Nhị Cầu tiến lên một bước, khom người nói, nhìn xem hắn, có thể ăn cơm, như xí, nhưng sao chép xong trước đó, không được phép ngủ, đương nhiên, cũng không cho phép rời đi. Lưu Nghị lạnh nhạt nói, Đình Hầu, cái này, chủ bộ có chút mắt trợn tròn, nhìn xem đống kia tích như núi hồ sơ còn có này từng mụn dương lớn. Sắc mặt hơi trắng bệch, ấy. Trần Nhị Cầu đáp ứng một tiếng, nhìn chằm chằm nhìn xem chủ bộ, Đình Hầu, 3 ngày kỳ hạn, phải chăng qua ngắn chút? Lỗ Nguyên sắc mặt có chút cứng ngắc, không ngắn, Lưu Nghị lắc đầu, một tháng trước ta liền phái người tới nói bản quan tiền nhiệm sự tình. Làm chủ bộ, những này hồ sơ lại một dạng cũng không xử lý, còn lấy ra cho bản quan xem. Có lẽ vị này chủ bộ đối tự thân trước trách có chỗ hiểu lầm. Bản quan lần này liền cho hắn căng căng trí nhớ. Quan mới đến đốt ba đống lửa, khẳng định không thể trực tiếp cầm thái thú tới điểm. Cái này chủ bộ chính mình đụng vào, này đang cùng Lưu Nghị tâm ý. Lỗ Ngôn Ngưng bị Lưu Nghị nghẹt không nhẹ, chỉ có thể ngượng ngùng không nói nữa. Có chủ sổ ghi chép vết xe đổ, còn lại công tào, đồ ý báo cáo công tác lúc liền bình thường nhiều. Chỉ ít không cho Lưu Nghị náo cái gì hạ mã uy loại hình đồ vật. Chủ đề là Lưu Nghị lấy ra làm tại Nam Trung căn cơ. Nơi đây thành tiểu binh quả, nhưng cũng chính hợp Lưu Nghị tâm tư. Chỉ ít địa phương man tộc đều bị Lưu Nghị thu phục. Hào tộc không nhiều, ở loại tình huống này dưới, còn muốn giống như Lưu Nghị làm trái lại cũng không dễ dàng. Đình hầu phương pháp này, ngược lại là trấn nhiếp cái này Chu Đề quan lại. Chờ đợi này Lỗ Nguyên nơm nớp lo sợ cáo từ rời đi. Về sau, Mã Lương vừa rồi mỉm cười nói. Một là trấn nhiếp, thứ hai à, cũng muốn thông qua cái này chủ bộ. Khai quật một chút càng sâu đồ vật. Lưu Nghị vuốt vuốt chính mình ấn thủ. Ánh mắt hơi hơi nheo lại nói. Hơn nửa năm đó tới thăm viếng các tộc. Nam Trung những này tiểu tộc cũng là chịu những hào tộc đó tiết chế. Tại thuế má bên trên, cũng không trực tiếp hướng về quan phủ nộp thuế, mà chính là hướng về những này hào tộc nộp thuế, mà chỗ giao thuế má nhưng là triều đình trưng thu 5 đến 8 lần nhiều. Mà vương đình bên kia, những năm này từ Nam Trung chẳng những chưa từng đạt được nửa điểm thuế má. Ngược lại vì là ổn định Nam Man, hướng bên này đầu nhập đại lượng tiền thuế. Đừng nói cái này Chu Đề. Những số tiền kia đầy đủ tại cái này Nam Trung chỗ xây lại vài tòa thành trì. Nhưng ta nhìn thấy, cũng chỉ có như thế một tòa thổ thành. Là duyên cớ nào? Đình hầu muốn động thủ. Mã Lương nhìn về phía Lưu Nghị nói. Hoa hơn nửa năm thời gian cùng cái này Chu Đề một vùng man tộc chấp nối vì là cái gì? Lưu Nghị cười gật đầu nói. Chính là hy vọng có thể thu hoạch được bọn họ hỗ trợ. Bây giờ những này man tộc trực tiếp thuộc về chúng ta tới quản. Chỉ ít Chu Đề quận bên này man tộc chúng ta có thể mau sớm khống chế lại. Thuế má không đến trước kia hai thành. Lại thêm ta chờ hơn nửa năm qua dựng nền uy tín cùng nhân đức. Điểm ấy cũng không khó làm đến. Hiện tại vấn đề ngược lại là Chu Đề quan lại. Mã Lương yên lặng gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Lưu Nghị nói, đình hầu có chưa nghĩ tới, những người này ở đây này hoành hành nhiều năm, nhưng vô luận ngày xưa Lưu Trương vẫn là vương thượng, đều không thể giải quyết cái này Nam Trung hoạn là vì sao? Trong triều có người đang vì bọn hắn che chở, Lưu Nghị lục lọi cái cằm cười nói, tuy nhiên việc này ta đã cùng Khổng Minh thương nghị qua. Tốc chiến tốc thắng, trước tiên đem mầm tai họa cho trừ. Nam Trung đại trị, về sau sự tình, những người đó muốn nổi lên cũng không thể nào khởi xướng. Tuy nhiên đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu, thù này nhưng là kết xuống. Đây cũng là một loại bất đắc dĩ. Tại một cái đại tập đoàn bên trong, muốn làm việc, khẳng định sẽ có lực cản, muốn không trêu chọc cừu gia. Còn có thể đem sự tình làm tốt, căn bản là không có khả năng. Năm đó Chu Du là bực nào nhân vật, không giống nhau bị Giang Đông người cản trở kéo tới chết a. Lưu Nghị tự hỏi không có Chu Du loại kia bản sự. Cho nên dứt khoát liền mặc kệ cái này, đem bài xáo trộn mới có một lần nữa tẩy bài cơ hội. Trước mắt Lưu bị tập đoàn, có thể chịu không được nội loạn dày vò. Những này u ác tính, chỉ cần có cơ hội, liền trực tiếp hoàn toàn diệt trừ, không lưu chỗ trống, về phần sau này như thế nào, hiện tại thật không có biện pháp dự đoán, chỉ có thể trước tiên làm việc, còn lại vấn đề, sau này trở về lại xử lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.